Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 445, trên sân bóng trung cực sát nhân vương. Bản trận đấu trọng tài chính là Howard Webb. Cái này vì đầu chọc trọng tài đến từ Nam Yorkshire. Hắn là Nam Yorkshire một cảnh sát trưởng. Tại trên sân bóng thiết diện vô tư. Tại 2005 năm thời điểm liền đã trở thành quốc tế cấp trọng tài chính. Tại năm nay tức thì bị FA điểm danh chấp pháp nhiều trận tiêu điểm chiến. Tỷ như nói Liverpool đội giao đấu Arsenal cùng Arsenal đội giao đấu MU đội tranh tài. Chuyện như vậy là rất ít gặp. Điều này nói rõ FA phi thường tín nhiệm Howard Webb chấp pháp trình độ. Hôm nay trận đấu này đồng dạng là FA điểm danh để chấp pháp. Howard Webb nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Lại nhìn một chút trong tay đồng hồ. Sau đó trực tiếp thổi lên bản trận đấu bắt đầu còi huýt. Đô, được rồi, tranh tài đã bắt đầu. Đầu tiên kéo cầu chính là đội khách Derby County đội. Các nàng thân mặc chính là màu đen sân khách quần áo chơi bóng. Từ nhiều lần màn phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Leeds United đội là người mặc sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng. Từ nhiều lần màn bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Mark Lawrence nói, tranh tài bắt đầu, nhưng là tiết tấu là phi thường chậm. Derby County phương diện là ở phía sau trận ngược lại cầu. Chúng ta có thể thấy được, Derby County tiến thủ tâm không đủ, mà lại lòng tin cũng có phải hay không rất đủ a? Bị đá tựa hồ là có chút lười nhác. Eddie Gray nói như thế. Hiện trường đi vào sân khách Derby County fan bóng đá cơ hồ là không có. Derby County cái này mùa giải thành tích thật là quá tệ. Derby County fan hâm mộ bóng đá sớm liền không nhịn được. Sân khách sớm thì không đi được. Liền ngay cả bọn hắn chủ trận thời điểm tranh tài. Fan bóng đá cũng không nhiều. Derby County đội hiện tại thật là chúng bạn xa lánh đâu. Trận đấu này. Derby County đám cầu thủ mỗi một cái đều là lòng tin 10 phần. Thậm chí còn có chút tinh lực không tập trung đâu. Rất bình thường hiển nhiên. Chính các nàng đã sớm biết cái này trận kết quả trận đấu. Nhìn trên đài Gary Anosis sắc mặt tái xanh. Trong lòng quát lớn lấy. Đáng chết Derby County lão. Các ngươi tháp mã đang làm gì? Đây là tại đá giả cầu sao? Cho lão tử xông lên a. Cho lão tử bước đoạt. Cho lão tử dẫn bóng a. Gary Anosis sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn là hận chết Derby County bọn này rác rưởi. Mẹ nó Derby County đội các ngươi đây là muốn đá ăn ý cầu. Để Leeds United đội đoạt giải quán quân a. Không phục, lão tử Gary Anosis cái thứ nhất không phục. Chúng ta tất cả MU fan hâm mộ bóng đá đều không phục. Đáng chết Derby County lão. Các ngươi đi chết đi. Gary Anosis càng xem càng sinh khí. Cái này mẹ nó đơn giản chính là tại làm mất mặt giải ngoại hạng Anh. Trận đấu này nhiều hơn địa phương cùng trước TV tiếp sóng. Các ngươi liền cho toàn cầu fan hâm mộ bóng đá dạng này một bộ gương mặt. Các ngươi thật chẳng lẽ muốn mất mặt ném đến nước ngoài đi sao? Cùng Gary Anosis đồng dạng tâm tình còn có Sheffield Wednesday chủ tịch Kramer. Kramer hiện tại là tại trước máy truyền hình. Trong lòng phẫn nộ phi thường. Vô cùng khó chịu. Dấn thân vào bóng đá ngành nghề đã có thời gian 2 năm. Nhưng là hắn tựa hồ đối với Leeds United đội tựa hồ vẫn là không có tạo thành ảnh hưởng gì. Cách hắn cái kia tại doa am hiểu nhất lĩnh vực đem doa dẫm tại dưới chân mục tiêu còn quá xa xôi. Quá xa vời. Hiện tại doa cái này tên đáng chết lại muốn dẫn lĩnh đội bóng thu hoạch được giải ngoại hạng Anh. Quán quân, thực hiện đối với giải ngoại hạng Anh tam liên bá. Tại địch nhân lĩnh vực nhìn xem địch nhân xuôi gió xuôi nước vinh quang gia thân. Kramer trong lòng đau nhức a, vô cùng phiền muộn a. Bịch một tiếng, Kramer hung hăng một chút, đem trong tay ly đế cao đánh tới hướng mặt đất. Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đáng chết tên điên doa. Người cho lão tử chờ lấy. Hạ mùa giải. Hạ mùa giải lão tử nhất định đánh ngã các ngươi Leeds United đội. Cầm tới Premiership quán quân. Lão tử Kramer chú định chính là người thắng. Lão tử muốn để ngươi phủ phục tại chân của lão tử dưới. Vĩnh không vươn mình, vĩnh viễn không. Kramer quát lớn, cái này mùa giải, Sheffield Wednesday đội thành tích cũng khá. Hiện tại vị trí ổn định 3, có cơ hội tham gia hạ mùa giải UEFA Champions League nữa nha. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn ở phía sau thi đấu vòng tròn bên trong không thua cầu. Hiện tại tranh tài đã tiến hành 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Derby County đã sớm đã mất đi chủ động. Hiện tại là Leeds United đội tại chủ đạo tranh tài. Cầm banh tiến công, Leeds United đội là thời gian dần qua công ra ngoài. Gặp trận hình hướng về phía trước ép. Bắt đầu trận địa tiến công. Từng bước một hướng về Derby County đội fan hâm mộ bóng đá tới gần. Uy hiếp Derby County cầu môn. Bóng đá trực tiếp lăn đến đường biên Frank Ribery dưới chân. Frank Ribery nhận banh về sau nhẹ nhõm một cái biến hướng. Liền trực tiếp qua rơi mất Derby County hậu vệ biên Mia Tư. Oa nha, Mia Tư là tinh lực không tập trung a. Trận banh này làm sao dễ dàng như thế liền để Frank Ribery đi qua đâu. Derby County đội nguy hiểm a. Mark Lawrenson lập tức hoảng sợ nói. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức lớn tiếng la lên. Cố lên, Frank cố lên, chúng ta cần dẫn bóng. Bằng một tiếng, Frank Ribery đột nhiên đem bóng đá truyền vào Derby County vùng cấm địa. Bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa trung lộ. Trung lộ Luca Toni cùng phòng thủ cầu thủ bên trong Á Cóc cùng một chỗ nhảy dựng lên. Tranh đoạt đánh đầu. Luca Toni đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray kích động gầm thét. Bằng một tiếng, Luca Toni chán rắn chắc chắc đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Derby County cầu môn. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Ai? Alan Robson bóng đồ vật bên trong một mảnh tiếng thở dài. Hiện trường cơ hồ tất cả đều là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá. Thanh âm này thật là vô cùng vang dội. Kia lẻ tẻ Derby County fan bóng đá cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Chỉ có ngơ ngác nhìn. Đúng vậy, liền ngay cả Derby County fan hâm mộ bóng đá lòng dạ đều không cao. Cho rằng nàng nhóm đội bóng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trận banh này không có tiến. Nhưng là Doa là không có chút nào sốt ruột. Doa ở đây bên cạnh đều không có bất kỳ cái gì chỉ huy. Chính là tĩnh tĩnh mà nhìn xem. Doa đối với Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường tín nhiệm. Hắn tin tưởng Leeds United đội đám cầu thủ có thể ứng phó được. Ngay lúc này, Leeds United đội tiến công có đến rồi. Lần này là đổi được một bên khác Joaquin. Joaquin tốc độ là rất nhanh. Mà lại hắn am hiểu nhất chính là hạ ngọn nguồn. Cơ hồ không thế nào bên trong cắt. Có thể nói Joaquin là phi thường tốt phòng thủ, nhưng là Derby County vẫn như cũ là không phòng được Joaquin. Joaquin trực tiếp từ đường biên ra tốc đột phá. Derby County hậu vệ biên Mai Ivy lợi là sử xuất sức bú sữa mẹ cũng là không có ngăn lại Joaquin. Joaquin trực tiếp đột phá hạ ngọn nguồn. Đến rồi, Joaquin là đột phá hạ ngọn nguồn. Luca Toni đã chuẩn bị sẵn sàng. Derby County đội phải xong đời. Eddie Gray vô cùng kích động. Leeds United đội hôm nay biểu hiện được phi thường không tệ. Joaquin liếc một cái trong cấm khu Luca Toni. Sau đó trực tiếp vung mạnh chân truyền bên trong. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bưu ra ranh giới cuối cùng. Hung hăng đập trúng biển quảng cáo. Joaquin thân thể trong nháy mắt mất đi cân bằng ngã sấp xuống tại thảm cỏ bên trên. Thống khổ ôm mình chân phải, rên rỉ, oa nha, phạm lỗi, cái này phạm lỗi động tác quá lớn, đây cũng là hồng bài, Eddie Gray đều là nổi giận, sắc mặt đỏ bừng, rất bình thường hiển nhiên là bị chọc tức, hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá càng là nổi trận lôi đình, điên cuồng gầm thét, mắng, trọng tài chính Howard Webb là thổi lên trong miệng cái còi. Cấp tốc đi tới nơi khởi nguồn điểm, hướng về người gây ra họa Robbie Savic lấy ra một trương thẻ vàng. Cảnh cáo, nguyên lai, Tại Joaquin sắp lên chân truyền bên trong thời điểm, Robbie Savick hung hãn trượt sẻng đi qua, vươn đi ra đùi phải căn bản cũng không có thu, trực tiếp đạp ở Joaquin truyền bên trong trên chân phải, tới một chút hung ác, Joaquin hét lên rồi ngã gục, rên thống khổ, mà Robbie Savick thì là người không việc gì, trực tiếp đứng lên, sau đó là hung tợn trừng mắt ngã trên mặt đất Joaquin. Như một đầu phẫn nộ hùng sư, cảnh cáo đe dọa lấy Joaquin. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là bị Robbie Savick hành vi cho kinh lấy. Cái này đáng chết rác rưởi chẳng những không nhận sai còn đe dọa kinh hãi Joaquin. Cái này đáng chết rác rưởi, người tháp mã đi chết đi. Đồ phu, rác rưởi tạp toái, đáng chết Robbie Savick, mẹ nó chính là một cái cặn bã. Một tên bại hoại cặn bã, lăn ra chức nghiệp giới bóng đá. Người cái này rác rưởi. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Điên cuồng mắng, trong lòng tất cả đều là lửa giận. Robbie Savick lại giống một người không có chuyện gì. Căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Hắn là ai? Hắn là sát nhân vương Robbie Savick. Hắn dạng gì chàng diện chưa từng gặp qua? Dạng gì sự tình chưa bao giờ gặp? Đây đều là tiểu khắc ải tư mà thôi. Robbie Savick đã từng là MU thanh huấn cầu thủ, xuất đạo bị đá là tiên phong, cùng Giggs, Scholes, David Beckham các loại người thuộc về MU 92 ban. Tại năm 1992 thời điểm, trợ giúp MU đội thanh niên thu được thanh niên cúp FA. Không đi qua đến đội 1 về sau, Robbie Savick ứng vì bệnh sa năng giải phẫu tổn thương ngừng nửa năm. Cũng không đại biểu MU ra sân thi đấu qua. Sau đó liền bị Ferguson đem thả bỏ. Tại trên đường về nhà, hắn là xuất hiện tai nạn xe cộ. Bất quá cũng không nghiêm trọng lắm. Về sau hắn liền gia nhập liên minh crew đội. Đổi đánh trúng trận, tại crew hiệu lực 2 năm. Sau lại trằn trọc Leicester City, Birmingham cùng Blackburn. Đầu năm nay cũng chính là đông nghỉ kỳ thời điểm, mới chuyển nhượng đi tới Derby County đội. Robbie Savick thế nhưng là giải ngoại hạng Anh bên trong đá Pháp hung hãn nhất giữa trận một trong. Hắn hiện tại giải ngoại hạng Anh bên trong đã là người khoác 78 chương thẻ vàng. Đơn giản chính là Premiership thẻ vàng trên bảng đệ nhất nhân. Ngoại giới cùng fan hâm mộ bóng đá liền cho hắn một cái sát nhân vương ngoại hiệu. Cái này đủ thấy Robbie Savick đá bóng phong cách chi hung hãn. Như hôm nay đối Joaquin loại này chùi bóng thật chính là vô cùng thường gặp. Đơn giản chính là trên sân bóng bạo quân. Dạng này cầu thủ làm đối thủ của hắn tự nhiên là vô cùng thống hận. Nhưng là làm hắn đồng đội thì là phi thường thưởng thức. Có lúc đội bóng chính là cần Robbie Savick dạng này ngạnh hán. Chủ yếu hơn chính là Robbie Savick không vẻn vẹn chỉ có hung ác như thế hung hãn một mặt. Hắn tại tiến công trong tổ chức cũng là có chút tài hoa. Hiện tại các nàng chính là Derby County tiến công tổ chức hạch tâm. Đáng tiếc hiện tại Derby County còn lại đám cầu thủ tâm tư đều không tại tranh tài bên trên. Hắn cũng là chỉ có vũ lực mà không thể thi triển. Trận đấu này, Robbie Savick là bị đá vô cùng khó chịu. Cho nên cái này mới tới một lần phi thường hung hãn chùi bóng. Để phát tiết trong lòng mình biệt khuất cùng bất mãn. Vì thế, Robbie Savick là lấy được một chương thẻ vàng. Joaquin thì là ngã trên mặt đất vô cùng thống khổ. Leeds United đội y là xông tới. Đối Joaquin tiến hành trị liệu. Mark Pierce Banser thời điểm trong lòng giật mình. Bất quá bây giờ nhìn xem tình huống này còn tốt. Đây chỉ là không may. Lập tức đau một chút liền tốt. Mark Pierce là lập tức cho Joaquin phun xương. Đơn giản trị liệu. Leeds United đội hiện tại là thu được trước trận tới gần ranh giới cuối cùng vị trí một góc cầu. Cái này tương đương với chính là một góc cầu. Chỉ bất quá vị trí là hướng trung lộ đẩy vào xa mấy mét. Đây đối với Leeds United đội tới nói là một lần cực kỳ tốt cơ hội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là lớn tiếng la lên. Chịu đựng Leeds United đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.